Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, nhất định là tại nằm mơ. Bề ngoài, cao lớn thô kệch, khuôn mặt trên, lên, thậm chí còn có chút hoành nhục dương hổ. Nghe vậy tức thì vẻ mặt cầu xin gọi vào. Đội trưởng, người làm sao loại này tốn công mà không có kết quả chuyện tình giao cho ta à? Vạn nhất ta không lưu thần thương tổn đến. Đường công tử, đó không phải là tội lỗi lớn. Lý Tại Bưu bất mãn nói ra. Đừng kỳ kỳ oai oai. Hạ thủ nhẹ một chút là được. Người khống chế lực, ta muốn vẫn là không có vấn đề. Dương Hổ lật bạch nhãn hừ hừ nói. Quyền cước vô nhãn. Vạn nhất ta muốn là thương tổn đến đường công tử, ngài và thần tượng cũng không nên trách tội ta. Ngồi ở cái ghế trên, lên, vẻ mặt dở khóc dở cười đường Vân Đức, xua tay đại nói rằng, Dương Hổ đúng vậy, ngươi liền yên tâm xuất thủ. Chỉ cần ngươi có năng lực chịu, dù cho ngươi bả, đem, tiểu tử này đánh thành người sống đời sống thực vật, ta đều sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Đương nhiên, như người nếu bị thua, vậy coi như mất mặt. Dương Hổ nhếch miệng cười nói, thần tượng, người cứ yên tâm đi. Nếu như là đối phó người khác, có thể ta không dám nói mạnh miệng. Nhưng lệnh công tử, khái khái, ý của ta là, ta vẫn có chút thực lực. Đường tu chân mày nhíu càng sâu, nhìn Dương Hổ lắc lắc cánh tay, tức thì ôm lấy chỉ nói ra. Lời nói nhảm chớ nói nữa, tiết kiệm đợi lát nữa mất mặt xấu hổ trình độ tăng. Đến đây đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Dương Hổ sững sờ, tức thì nụ cười trên mặt tiêu thất, nhìn đường tu biểu tình lạnh nhạt, tức thì cười lạnh nói. Đường công tử, phụ thân ngươi là ta thần tượng, nhưng ngươi không có nghĩa là ta sẽ nhường ngươi, để cho ta ba chiêu liền miễn. Ngươi xuất ra ngươi tất cả bản lĩnh đi, hy vọng ngươi đừng như cái mềm chân tôm giống như, bị ta tam quyền lưỡng cước liền cho đuổi rồi. Đường tu lắc đầu, thân hình nhanh như thiểm điện, trong sát na liền xuất hiện ở Dương Hổ trước mặt, tại hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa tình huống xuống. Một quyền bắn trúng hai gò má của hắn, tuy là hắn dùng độ mạnh yếu rất nhỏ, nhưng Dương Hổ thân thể khôi ngô vẫn là bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm, đường tu như bóng với hình, liên tiếp tiên thối quất vào Dương Hổ thân lên. Theo vài tiếng kêu thảm thiết, Dương Hổ dường như lăn hồ lô vậy cút ra khỏi xa 5-6 mét, ngã vào vài tên tinh giả trang đại hán chân xuống. Khái khái, Dương Hổ bị liên tiếp đả kích, đánh kém chút nghẹn qua khí đi. Rốt cục ở hơn 10 giây hòa hoãn xuống, mới ho khan kịch liệt một hồi, gian nan ngẩng đầu, lộ ra cái kia trương nan lấy tin biểu tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, an tĩnh, không, chuẩn xác mà nói chắc là tĩnh mịch. Toàn bộ trong kho hàng, ngoại trừ đường Vân Đức bên ngoài, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đường tu. Thậm chí có những người này còn giơ cánh tay lên, dùng sức xoa xoa chính mình con mắt, cảm giác mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Đường tu lắc đầu nói ra, trang bước phía trước, nhớ kỹ lộng tinh tường thực lực của đối thủ, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nói thật, ở trong mắt ta, ngươi liền giống như sâu kiến, dù cho ta dùng thực lực không bằng 1%. Ngươi như trước không phải của ta đối thủ. Lý Tại Bưu theo trong rung động tỉnh táo lại, nghe được đường tu lời nói này, tức thì toát ra buồn bực thần sắc. Hắn vừa mới còn cho rằng đường tu là một tay trói gà không chặt thanh niên nhân, không nghĩ tới trong nháy mắt công phu, hắn liền tới cái hoa lệ đại biến thân, lập tức đem mình huấn luyện ra binh cho đánh ngã xuống, biến thành cao thủ. Ngươi làm như thế nào? Lý Tại Bưu mặt âm trầm dò hỏi. Giờ khắc này, chu vi 70-80 vị thực lực không tệ tinh tráng đại hán dồn dập toát ra cường liệt hiếu kỳ. Thần tốc nghị luận, Đúng vậy à, hắn là làm sao làm được? Vừa mới ta đều cảm thấy là mình con mắt xuất hiện ảo giác. Dương Hổ tuy là không phải chúng ta nơi đây mạnh nhất, thậm chí có hơn phân nửa người có thể đánh đến hắn. Nhưng hắn coi như là đánh mười mấy cái lưu manh côn đồ, vẫn là không có vấn đề gì đó à. Làm sao lại thoải mái như vậy bị đánh gục hả? Tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh đến ta đều xem không rõ ràng chiêu thức của hắn lộ tuyến. Như đổi thành ta, chỉ sợ cũng chỉ có bị ngược phần. Nãi nãi, nhìn lầm, không nghĩ tới hắn lại còn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Bất quá, Dương Hổ tiểu tử kia cũng là khinh địch, như hắn có thể đủ cẩn thận đối đãi, tuyệt đối sẽ không bị đánh thảm như vậy. Vốn đang lấy vì không có gì hay đùa giỡn hãy nhìn, không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết cục này. Tiểu tử kia cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể vào được ta pháp nhãn. Đường Tu không để ý đến nghị luận của chung quanh, âm thanh nhìn gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình Lý Tại Biêu, cười nhạt nói: Lý thúc, lẽ nào ngươi quên ta mới vừa nói trong khe cửa xem người là tối kỵ, lấy về sau mặc kệ các ngươi gặp được người nào, cho dù là một đứa bé đều không nên xem thường, bởi vì những hài tử kia cũng có thể không phải là các ngươi đối phó. Lý Tại Biêu sâu hấp một hơi, quay đầu nhìn về phía phụ cận một vị đại hán khôi ngô, trầm nói rằng: A Lỗ, ngươi tới với hắn quá hai chiêu, nhớ kỹ, như ngươi đánh thua, hôm nay cơm tối liền đừng cho ta ăn. Bị gọi qua cái vị kia đại hán khôi ngô nghe vậy, tức thì toát ra mặt nhăn nhó, gãi đầu một cái nói ra: Đội trưởng, có thể hay không đổi một cái nghiêm phạt phương thức? Tuy là ta có tự tin đánh bại Đường công tử, nhưng mọi chuyện đều có vạn nhất a. Giống như là Dương Hổ tiểu tử này, giống như vạn nhất ta thua, đó không phải là muốn đói cái bụng nha. Lý Tại Biêu phẫn nộ quát: Đừng cho ta chít chít méo méo, nhanh lên cái ta động thủ, xuất ra người trạng thái tốt nhất. Đại hán khôi ngô A Lỗ bất đắc dĩ nhún vai, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu về sau, lộ ra một cái thật thà khuôn mặt tươi cười, nói ra: Đường công tử, vì ta cơm tối, xem ra là không thể đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi cần phải cơ linh điểm ấy, vạn nhất đem ngươi đánh quá thảm, chỉ sợ ta ngày mai cơm tối cũng không có. Đường Tu ngoéo một cái chỉ, cười nhạt nói: Yên tâm, ngươi ngày mai cơm tối tuyệt đối có thể ăn. Còn hôm nay nha, thật sự là xin lỗi. A Lỗ đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, tựu như cùng sổng chuông mãnh hổ, trong sát na hướng Đường Tu đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, lăng khoảng không quất tiên thối nhanh hơn, mang theo tiếng gió gào thét, trong chớp mắt liền đã đá phải Đường Tu trước mặt. Phanh, Đường Tu nhìn như chậm rãi giơ cánh tay lên, kỳ thực nhanh đến cực điểm, đơn giản đỡ cái kia bén nhọn nhất chân. Thân hình trong nháy mắt áp vào A Lỗ trước mặt, theo cánh tay nhẹ nhàng vung vẫy, trực tiếp đánh vào A Lỗ phần eo. Tê, ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, theo A Lỗ trong miệng truyền ra, trong ánh mắt của hắn toát ra kinh hãi thần sắc. Trong người hình rơi xuống đất thời khắc, cước bộ lảo đảo rút lui hết mấy bước, nhưng sau dùng sức xoa phần eo bị đánh trúng địa phương. Trừng mắt Đường Tu nói ra: Người dĩ nhiên có thể chống đỡ ta lăng khoảng không chân. Lợi hại lợi hại, Đường công tử thực lực thực sự là ngoài dự liệu của ta. Tiếp đó, còn hy vọng ngươi có thể đủ chuẩn bị sẵn sàng. Chân nhọn đạp đất, A Lỗ buông ra lưng eo thời khắc, thân thể tựu như cùng đạn pháo rời nòng, so với vừa mới còn nhanh hơn bắn vọt đến Đường Tu trước mặt. Hắn tiếng quyền phong thanh âm rất vang, công kích lộ tuyến cũng vô cùng đặc thù, nhìn như khom hình cung trạng quyền ảnh lộ tuyến, lại nhanh hơn công kích đến Đường Tu mũi nhọn chỗ. Ba, Đường Tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc bắt lại A Lỗ cổ tay. A Lỗ biến sắc, hắn cảm giác cổ tay của mình giống như là bị kìm sắt kẹp lấy. Nơi cánh tay trùng kích cực lớn lực xuống, dĩ nhiên cũng nữa không có biện pháp đi tới nửa phần. Đang ở hắn mưu đồ dùng một cái khác nắm tay công kích Đường Tu, thuận tiện dùng cước ảnh vang Đường Tu thời khắc, bỗng nhiên cảm giác phần bụng truyền đến quặn đau cảm giác. Phanh, A Lỗ thân thể thẳng thẳng hướng lấy phía sau bay rớt ra ngoài. Hơn nữa còn là cái mông phía trước, hai chân cùng đầu ở sau, một mạch bay rớt ra ngoài xa 4-5 mét mới đặt mông ngồi ở mà lên. Đường Tu lắc đầu nói ra, thực lực của ngươi cũng quá kém, như các ngươi nơi này mọi người đều chỉ có như thế chút thực lực, đó thật là làm ta quá là thất vọng, bởi vì ta huấn luyện ra bọn nhỏ đều muốn so với các ngươi cường đại. Câm miệng. Vài tên tinh tráng đại hán tuy là chấn động lay động cùng Đường Tu thực lực, nhưng hắn nhóm so với Dương Hồ cùng A Lỗ cường hãn rất nhiều. Cho nên nhất tề nhào tới, không xa chỗ, Nghe Bằng Cương thấy thế, vội vàng đứng lên, muốn ngăn lại những thứ kia tinh tráng đại hán. Nhưng mà, Đường Vân Đức lại lập tức bắt hắn lại cánh tay, hướng về phía hắn lắc đầu, cười nói, Bằng Cương, ta cho tới bây giờ chưa từng nói với ngươi mạnh miệng chứ. Hiện tại ta cho ngươi biết, Tu Nhi chỉ là đang đùa náo. Căn bản cũng không có quyết tâm, nếu không thì, coi như nơi này mọi người liên thủ, sợ rằng đều không phải của hắn đối thủ. Nghe Bằng Cương mặt sắc không thế nào dễ nhìn, mở miệng nói ra, Đường ca, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Chúng ta những huynh đệ này thực lực, lẽ nào ngươi còn không tin tưởng? Tuy là Đường Tu có thể đánh bại Dương Hổ cùng A Lỗ, nhưng hai người bọn họ ở 80 vị huynh đệ chung, liền chúng nhóm đều đứng hàng không lên. Nhưng là bây giờ hướng hắn nhào tới mấy vị kia, có thể đều là nơi này cao thủ. Đường Vân Đức cười nhạt nói, ở Tu Nhi xem ra, chúng ta hay là cao thủ đều là chuyện cười. Bằng Cương, nếu bọn họ nguyện ý chơi, để bọn họ chơi thích hơn, ta đây cái làm cha đều không lo lắng. Người lo lắng cái gì? Nghe Bằng Cương do dự một cái, lập tức mang theo vài phần buồn bực ngồi xuống, nói ra, người đã đều đem lời nói đến chỗ này phần lên, ta đây cũng không nói nhiều, ta ngược lại là muốn nhìn, người bảo bối này nhi tử có phải hay không giống như ngươi nói vậy? Có thể đơn giản bà, đem, chúng ta mấy cái này huynh đệ đánh ngã xuống. Đường Vân Đức ý vị thâm trường nói ra, mỏi mắt mong chờ đi, Tu Nhi cam đoan có thể cho ngươi kinh hỉ. Nghe Bằng Cương hừ hừ nói, còn kinh hỉ đây, đừng cho ta kinh hách, ta coi như cảm ơn trời đất. Bên cạnh hai người, Nghe Khiết trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang, nghe phụ thân và Đường Vân Đức, nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra, ba, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đường Tu thật rất lợi hại, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Dương Hổ cùng A Lỗ hai người bọn họ căn bản là không có mang cho Đường Tu nhất tổn thương chút nào, kết quả là bị Đường Tu đơn giản đánh bại. Ngươi cảm thấy coi như là Lý Tại Biêu Lý Thúc, hắn có thể đủ làm được loại trình độ này sao? Nghe Bằng Cương sững sờ, lập tức mặt sắc triệt để thay đổi, hắn trên mặt mang khó tin thần sắc, lần nữa theo cái ghế đứng lên, bởi vì hắn trải qua nữ nhi nhắc nhở, mới nhạy cảm ý thức được vấn đề này. Đừng nói là Lý Tại Biêu, coi như là hắn người cao thủ này, cũng làm không được a. Nghe Khiết lần nữa nói ra, ba, còn có một cái vấn đề, ngươi cũng tương tự không có ý thức được. Đường Tu có thể đơn giản đánh bại Dương Hổ cùng A Lỗ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Thậm chí cái kia vẻ mặt bình thản nói cho ta, thực lực của hắn so với triển hiện càng mạnh, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Chuyện này, Nghe Bằng Cương triệt để sửng sốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.